gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28. Xe khai ban ngày, mãi cho đến buổi chiều bọn họ mới đến Đài Sơn huyện huyện Cục Công an. Cục Công an nội ngồi làn da thiên hắc cao gầy cảnh sát. Vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức nghênh ra tới, mang theo bọn họ đến huyện thượng tiệm ăn ăn cơm mani, uống chút rượu đi. Không cần, Cố Tây Châu xua tay. Chúng ta là tới làm việc. Các ngươi trước cùng chúng ta thuyết minh bên này tình huống. Trung niên nam nhân nghe vậy, thở dài, buông trong tay đồ vật nói. Chúng ta bên này nghèo. Nông thôn phòng ở đều là nhà ngói. Thổ ngói tường, lộ cũng vẫn luôn không tu hù hảo. Kia mỗi cái trong thôn mặt đều là chút người đàn ông độc thân. Phía trước từng có vài lần, chính là bị quải nữ tính người trong nhà cũng tìm được chúng ta bên này. Cũng tìm được trong thôn. Huyện thượng cảnh sát đều đi, chính là đoạt không đến người. Đây là như thế nào? Còn dám cùng cảnh sát động thủ không thành? Có người hơi mang nghi hoặc hỏi. Kia trung niên nam nhân thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là sao. Thật sự động thủ, trước 2 năm liền có một cái bị quải. Người trong nhà tìm được chúng ta bên này, chúng ta một cái trong cục đều đi, còn bị bọn họ đánh một đốn. Này, chung quanh người đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Đây là có chuyện gì nhi? Những cái đó thôn dân từng nhà đều mua người. Người đi một nhà đoạt người. Bọn họ liền toàn thôn dẫn theo dìu lưỡi hái mà lại đây đổ người. Lần đó liền có cái chúng ta người đã bị những cái đó thôn dân chém một lưỡi hái. Nói kia chung, niên nam nhân liền có chút khó chịu. Chúng ta bên này chính là khu vực tai họa nặng. Nhưng là chúng ta cũng không nghĩ tới này chung quanh thôn quải tới người từ trên xuống dưới thêm lên thế nhưng có mấy trăm người. Bọn họ căn bản là không nói đạo lý, đặc biệt ngang ngược, nảy sinh ác độc còn liều mạng. Này nam nhân như vậy vừa nói, cùng nhau tới cảnh sát nhân dân đều có chút sững sờ. Cùng Cố Tây Châu ngồi ở một đống hình cảnh nhưng thật ra cũng chưa sợ. Trong đó một cái mặt đen lão ca nhàn nhạt nói, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ có thể có bao nhiêu ngang ngược. Lão tử cái gì tàn nhẫn người chưa thấy qua. Làm hình cảnh nhiều năm như vậy, tệ đều có hảo phạm tội ân. Lần này hình cảnh đều phái tới, nói cái gì chúng ta cũng không thể bất lực trở về. Các ngươi bên này tư liệu bắt được thế nào? Xác định này đó bị quải phụ nữ ở nhà vẫn là ở ngoài ruộng. Đến lúc đó tìm được người chúng ta liền trực tiếp mang đi mấy cái trong thôn. Đồng thời tiến hành, miễn cho bọn họ có phòng bị, đem người nhốt lại. Hôm nay, nhanh như vậy, dân bản xứ sửng sốt một chút. Hôm nay có thể hay không quá nhanh? Cố Tây Châu buông trong tay đồ vật, nói, không mau, tốc chiến tốc thắng. Các ngươi cảnh sát cục người các phái một cái phân cho chúng ta các đội ngũ. Đúng rồi, lưu 5 cái cảnh sát nhân dân ở cục cảnh sát. Thủ, Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở nam nhân trên người. Đối hắn khẽ cười một chút, bên cạnh một cái niên cấp đại hình cảnh nghe vậy, vi lăng một lát, tiếp theo hắn gật đầu xưng là, đúng vậy, lưu lại 5 người ở cục cảnh sát, giúp đỡ rời đi người làm việc nhi, cũng không thể rối loạn các ngươi bình thường công tác. Lên xe trước, Phương Chấp đem Cố Tây Châu kéo đến một bên hỏi, Cố ca, như thế nào còn lưu người a? Nhiều như vậy thôn, nhân thủ vốn dĩ liền không đủ a. Cố Tây Châu buông trong tay tư liệu nói, không lưu người nhìn bọn họ, vạn nhất có người đi mật báo đâu. Phương Chấp, ngoặc kép chấm hỏi, nơi này tiểu, rất nhiều người chi gian đều lẫn nhau nhận thức, khó bảo toàn nhân ra không có cái thân thích cũng là mua bị quải phụ nữ. Nói không rõ, cho nên bọn họ một cái đều không thể rời đi chúng ta tầm mắt. Nguyên lai là như thế này. Phương Chấp vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhìn Cố Tây Châu hai mắt mạo ngôi sao. Cố Tây Châu mặc kệ hắn, tiếp tục nói, chờ hạ cơ linh điểm, người vừa đến liền đem cửa xe đóng lại, đừng bị thương. Phương Chấp gật đầu, biết, tuy rằng nói là phải nhiều như vậy hình cảnh tới, nhưng là gia hỏa không thể dùng, chờ hạ nếu là đánh lên tới, chú ý chính mình an toàn, đừng lại cùng lần trước giống nhau. Cố Tây Châu nói, quay đầu nhìn về phía Phương Chấp hỏi, người thời gian còn có bao nhiêu lâu? Phương Chấp nhìn thoáng qua trong hư không đếm ngược. Còn có 2 ngày. Ân, Cố Tây Châu gật đầu. Tính ra một chút, Ngày đó vừa vặn là thứ bảy. Hành, chờ trở về ta trước liên hệ Tư Dư. Tốt, Phương chấp nghe vậy trường hô một hơi. Hư không đềm ngược, sinh mệnh mỗi một phân mỗi một giây đều ở tiêu giảm. Có thể thấy sinh mệnh trôi đi. Cái này làm cho hắn ngược lại càng thêm quý trọng hiện tại mỗi phân mỗi giây. Hắn thậm chí cảm thấy ngủ đều ở lãng phí hắn thời gian. Trước kia còn sẽ bởi vì rời giường khó chịu. Hiện tại chỉ cần đồng hồ báo thức một vang, hắn là có thể từ trên giường lên, nhìn nó, liền sẽ nghĩ đến hắn trải qua những cái đó không thể tưởng tượng sự tình. Trong lòng thực áp lực, Cố Tây Châu thấy hắn phát ngốc, chụp một chút bờ vai của hắn, nói, yên tâm, Tư Dư nói qua tân nhân thế giới sẽ không quá khó. Khen thưởng cũng không nhiều lắm, trước tích lũy kinh nghiệm mà đi, cảm ơn Cố ca. Phương chấp đứng thẳng thân thể, xua tan vừa rồi những cái đó ủ rũ cảm xúc. Hắn không phải một người, còn có Cố ca, Tư ca hai người mang theo hắn. So với mặt khác tân nhân, hắn có thể so những người khác khá hơn nhiều. Thừa dịp ở trên xe thời gian, Cố Tây Châu nhìn kỹ liếc mắt một cái hạ bản địa cục cảnh sát kiểm tra sau được đến tin tức. Nhà ai người mua bị quải phụ nữ? Này vừa thấy, Cố Tây Châu nhưng thật ra cảm thấy vừa rồi người nọ nói chưa nói sai. Mua bán nhân khẩu thành phong trào khí quả thực là nhìn thấy ghê người. Trong đó còn có nữ tính ở một cái trong thôn, sinh quá hai tử sau, bị nhiều lần mua bán. Nhìn này đó, bên trong xe không khí áp lực, tất cả mọi người không nói chuyện. Cố Tây Châu phiên tư liệu, đối Kim La cục cảnh sát cùng hắn tới hình cảnh. Cảnh sát nhân dân nói, chờ hạ cướp được người liền đưa lên xe, ta xuống xe, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Không cần bọn họ cuốn lên, cố đội, ngươi một người, yên tâm, ta một người so mang theo các ngươi hảo. Đến lúc đó một cái hai đều bị đánh thành gấu trúc. Cố Tây Châu cười, đảo như là ở nói giỡn, nói mấy cái đồng bạn không được. Cố đội, vẫn là ta bồi ngươi đi. Trong đó một cái cao cao đại đại cảnh sát gấp giọng nói. Cố Tây Châu lại trực tiếp cự tuyệt nói, yên tâm. Ngươi cùng tiểu mới vừa tới thời điểm liền phụ trách ở ta đem người đoạt ra tới thời điểm. Hộ tống nàng lên xe là được, nói. Xe liền phía trước xuất hiện người một nhà ra. Phòng ở là thổ ngói tường. Mặt trên che kín vết rách phẳng phất chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Liền sẽ sụp xuống. Toàn bộ thôn xóm lộ lầy lội bất kha môn sơ lạc hậu. Bần cùng, Cố Tây Châu bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thôn xóm mà ni bọn họ xe đội một khai. Tiến vào, ở đồng ruộng thôn dân liền buông trong tay cái cuốc, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lệnh bên trong xe người kinh ngạc chính là, những cái đó thôn dân thực mau liền khiêng cái cuốc tụ tập ở bên nhau. Ngoại tảo, này mẹ nó vừa thấy chúng ta xe, này đó nam lão thiếu liền chính mình tập kết. Xem ra vừa mới những cái đó bản địa cảnh sát nhân dân nói chính là thật sự. Cũng có bị quải phụ nữ người nhà tìm tới nơi này. Cố Tây Châu trầm ngâm một lát. Ta trước xuống xe, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng Cố Tây Châu cùng nhau xuống xe còn có một cái bản địa cảnh sát nhân dân. Cố Tây Châu đi đến những cái đó tụ tập lên thôn dân trước, nói, chúng ta là cảnh sát, lần này là đến mang bị quải phụ nữ về nhà. Thỉnh các ngươi không cần gây trở ngại. Ta công tác đối diện mấy cái lộ vai trần năm nhân hùng. Hùng hổ hổ nói gì đó, thập phần sinh khí, mồm năm miệng mười mà nói một đống lớn. Cố Tây Châu, ngoặc kép, bọn họ đang nói cái gì? Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía bên cạnh bản địa cảnh sát hỏi. Hắn nghe xong nửa ngày một chữ cũng chưa nghe minh bạch. Bản địa cảnh sát nói, bọn họ nói, ngươi tưởng đều không cần tưởng, người là bọn họ mua, chính là bọn họ ai đều không cần muốn mang đi bọn họ nữ nhân. Các ngươi này đó xú cảnh sát, ta ngày, Cố Tây Châu xua tay, thô tục liền không cần cùng nhau nói. Kia bản địa cảnh sát ngượng ngùng nói, bọn họ chính là đang nói, làm chúng ta lăn trở về đi, những cái đó nữ chính là bọn họ tiêu tiền mua, là bọn họ người, nên lưu tại trong thôn. Cố Tây Châu nhẫn nại tính tình, này không phải các ngươi hoa tiền vấn đề, dân cư không thể mua bán, đây là quốc gia quy định. Các ngươi mua người cũng đã phạm pháp, hiện tại chúng ta tùy thời có thể truy cứu các ngươi trách nhiệm. Đây là muốn ngồi tù, trong thôn tình huống toàn thôn đều đã biết, không ít nữ nhân thấy xe nghe tin mà đến, một bên chạy một bên kêu, cứu mạng a, cảnh sát cứu cứu ta là bị quải, lục tục, gần là thôn này liền có 9 tuổi trẻ nữ nhân, đến nỗi những cái đó hai mắt chết lặng tuổi hơi đại nữ tính. Không biết này bên trong có bao nhiêu người cũng là bị quải tới. Những cái đó nữ nhân không có giống tuổi trẻ nữ nhân giống nhau hướng bọn họ chạy tới. Các nữ nhân chạy ra, đột nhiên đã bị những cái đó thôn dân bắt lấy, đè lại thân thể. Nam nhân đứng một loạt lại một loạt, đỉnh ở phía trước, mặt sau người tắc từng người bắt lấy bị mua tới nữ nhân. Không cần các nàng tới gần chiếc xe, có mấy người lại huyên thuyên mà nói gì đó. Cố Tây Châu theo bản năng mà nhìn về phía cái kia địa phương cảnh sát. Địa phương cảnh sát phiên dịch đến. Bọn họ nói, đừng cùng bọn họ nói cái gì đạo lý. Bọn họ không nghe, tiền trao cháo múc, còn có, chính là kêu chúng ta lăn con bê. Cố Tây Châu xua tay. Được rồi, đó chính là bọn họ không nghĩ giảng đạo lý đúng không? Địa phương cảnh sát đầu đều đau gật gật đầu. Cố Tây Châu, hành đi. Ta đã sớm không muốn cùng bọn họ giảng đạo lý, địa phương cảnh sát nghe vậy vi lăng. Theo bản năng đến nhìn về phía Cố Tây Châu, trước mặt cái này anh Tuấn nam nhân đột nhiên một cái bước ra tiến lên. Tựa hồ muốn mạnh mẽ đoạt người, những cái đó thôn dân đều dẫn theo cái cuốc. Đối với cái này bỗng nhiên đâm tiến vào cảnh sát cũng là ngốc. Bất quá thực mau cũng phản ứng lại đây, dẫn theo trong tay ra hỏa muốn ngăn trở Cố Tây Châu. Ông bị Cố Tây Châu một cái tát đánh vào trên đầu, vừa mới nghiu hống hống một người cao lớn thôn dân tức khắc hai mắt trắng bệch, trực tiếp bị chụp vựng trên mặt đất. Người này sức lực thật lớn, nhanh lên ngăn lại hắn. Địa phương cảnh sát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Cùng hắn cùng nhau tới cái kia anh Tuấn đội trưởng đội cảnh sát hình sự một người trực tiếp phóng đổ mấy chục cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân, một cái tát liền chụp vựng. Nếu không chính là một quyền đầu đánh đối với phương nằm trên mặt đất lên không tới. Hắn thấy nam nhân nhàn nhạt vỗ rớt trên người hôi. Đi qua đi đem người bị người đè lại mấy người phụ nhân lôi ra tới. Trong đó có cái nữ nhân trong tay còn ôm một cái hài tử. Nàng nhìn xem Cố Tây Châu, lại nhìn xem hài tử. Nàng tưởng cùng Cố Tây Châu đi. Chính là hài tử làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nữ nhân vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Cố Tây Châu than thanh nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ, làm lựa chọn, ngươi muốn mang theo hài tử, liền mang theo. Nữ nhân ngẩng đầu liếc hắn một cái, thật sự có thể chứ? Cố Bánh Ngọt kiểu Âu Tây đầu, ta nói có thể, nghe được Cố Tây Châu nói, nàng ôm hài tử vọt tới đoàn xe bên cạnh, bị Phương Chấp đưa tới trên xe, nàng gấp giọng kêu, đi mau, bọn họ muốn cướp ta hài tử. Cố Tây Châu xác định 9 bị quải nữ hài đều lên xe sau. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất gian nan muốn bò dậy các nam nhân. Hắn lên xe giữ cửa một quan. Nói, lái xe cảnh sát nhân dân có điểm không lấy lại tinh thần. Hảo, tốt, cố đội, xe khởi động sau, trên xe người đều nuốt nuốt nước miếng. Cố đội, ngươi cũng quá mạnh đi. Ngoại tảo, 20 mấy người trong tay cầm cái cuốc lưỡi hái. Ngươi một người toàn lược phiên, ngươi chừng nào thì trộm luyện. Địa phương cảnh sát nhân dân nhìn trên xe 9 nữ hài, còn có cái kia vừa mới sinh ra hài tử, có điểm mộng bức, không chỉ có đem nữ đoạt ra tới, còn đem hài tử cũng đoạt ra tới. Phải biết rằng những người đó vì hài tử có thể liều mạng, không, đều bị đánh vào trên mặt đất nằm, đua cái giã money hình cảnh, quả nhiên là không giống nhau a. Cố ca, ngươi như vậy đem bọn họ đánh một đốn, đến lúc đó bọn họ nếu là cáo chúng ta. Cố Tây Châu nhàn nhạt nhìn Phương Chấp liếc mắt một cái, nghĩ đến trong nhà Cố Chi Chi, hừ hừ nói, chính bọn họ chính là phạm tội, còn cáo chúng ta, ngươi là ta một người đánh, bọn họ muốn cáo cũng là cáo ta, dù sao ta cũng không muốn làm cảnh sát. Phương Chấp ngoặc kép, ta không tin, cùng đội hình cảnh ngoặc kép. Đội trưởng thật là người tốt. Ô ô ô, chúng ta khi nào mới có thể có đội trưởng giác ngộ? Cố Tây Châu, ngoặc kép, tin ta, bọn họ đoàn xe thực mau trở lại huyện thượng. Đợi thật lâu mới chờ đến mặt khác đội ngũ. Đi đường đều một thọt một thọt. Trở về mỗi một chi đội ngũ đều thảm hề hề. hiển nhiên là trải qua một trận. Bất quá cũng may đều mang theo người đều mang về tới. Tống Càn nhìn đến một chút thương đều không có Cố Tây Châu cùng với Cố Tây Châu đội ngũ. Mông một chút, các ngươi người không cứu ra. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, cứu ra, đều ở bên trong ngồi đâu. Tống Càn không quá tin tưởng hắn nói. Hắn nghiêng người hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn đến bên trong làm 9 nữ nhân trẻ tuổi, trong đó một cái còn ôm một cái trẻ con. Hết chương.